Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1168, khóc không ra nước mắt SKT. Để đế không thể lại chúng sinh ngang hàng A, thậm chí còn có chút ăn với cơm, cái này cũng không thể trách hắn. Hôm nay Khan Tử Ca có chút đột nhiên, mãnh, ha ha. Để Khan Tử Ca cùng Lý đội trưởng chạm thử thôi. Nói cho cùng vẫn là đồ ăn. Đồ ăn là nguyên tội. ANG Hào không tranh cãi thua mất bo năm, mà lại là bị KZ3 không mang đi. Từ kết cục nhìn lại có chút tàn nhẫn. Thậm chí tuyệt đại đa số người bao quát xác bên này tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới. ANG lại bị 3 không mang đi. KZ cho tới nay cho tất cả người xem ấn tượng đều là hổ giấy. Trong nước ta trọng quyền xuất kích, thế giới thi đấu bên trên khúm núm. Từ năm trước LZ đến năm nay KZ, bình mới rượu cũ, hoàn toàn đều là một cái khuôn mẫu. Đồng dạng bị người khi dễ. Kết quả đột nhiên lần này bát cường thi đấu bên trong đứng lên. Cái này khiến hiện trường người Hàn Quốc hưng phấn không thôi. KZ fan hâm mộ nghiêm chỉnh mà nói là không có KT nhiều. Dù sao người ta KT có lạc đà alpaca, KZ có cái gì? Một cái thế giới thi đấu để Lý Mục đánh tự bế. Thậm chí ra trò cười top lên Khan. Thế nhưng là lần này bát cường thi đấu Khan biểu hiện thật đánh tất cả mọi người mặt. Mà lại có thể là phản ứng dây chuyền nguyên nhân. Lên đường ưu thế. KZ còn lại đường khí thế như hồng, mỗi đường nét phát huy cũng không tệ. 3. Không nghiền ép ANG. KZ triển hiện ra thực lực đã để có chút người xem xuất hiện dao động. Bọn hắn sẽ không phải có thể dung chuyển xác A. Hẳn là sẽ không, xác từ lịch sử chiến tích bên trên liền không có bại bởi qua KZ. Dù là hai cái đội ngũ ở giữa lại giao thủ 100 lần. Xác thua trận tranh tài tình huống cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng lúc này xác lại không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Chiến thuật muốn làm điều chỉnh. Phong ca tại sau trận đấu một mặt nghiêm túc nói. Bọn hắn đã nâng lên đang nghiên cứu bán kết phải đối mặt KZ. Bất quá coi như mở rộng nói. Cũng sẽ không có người cảm thấy xác rất ngông cuồng. Bởi vì bọn hắn bày ra thống trị lực tuyệt đối có loại này cuồng vọng vốn liếng. Trước lúc này, Phong ca nhằm vào KZ làm ra chiến thuật diễn thử cũng không có đem mục đích chút xuống ở trên đường. Nói cách khác, bọn hắn bất luận cái gì một đầu tuyến đều rất mạnh. Trợ giúp còn lại đường. Sau đó Lý Mục đối Khan tạo thành áp chế. Đây coi như là xác tốt nhất thắng được tranh tài phương thức. Thậm chí Lon trong vòng có một câu gọi đùa, nói Khan Tử Ca tại một mặt đối đến Lý Mục thời điểm liền lại biến thành lão diễn viên. Lời này là đang giễu cợt, nhưng từ lịch sử chiến tích đi lên giảng, xác thực, nói như vậy lại cũng không quá phận. Mỗi một lần Khan đều bị Lý Mục treo lên chùy, nhưng lần này, từ nhỏ thụ làm ra ước định bên trên để phán đoán. Khan tại cái này bao năm dặm bày ra đồ vật đã rất tiếp cận Lý Mục thực lực đáng giá. Nếu như không quay chung quanh lên đường đi đánh, có thể sẽ xảy ra chuyện. Đối ta như thế không có tự tin a. Lý Mục cười cười, kỳ thật Lý Mục làm sao không có cảm giác được không thích hợp. Nhưng ít ra không thể tại đồng đội trước mặt biểu lộ ra. Huống chi Lý Mục cho tới nay đối với mình đều rất bình thường có tự tin. Từ S5 mùa giải bắt đầu đến bây giờ, bất luận thắng thua, cho dù là thua trận tranh tài, Lý Mục cũng chưa từng cảm thấy đối thủ cường đại sẽ che lại bật hack chính mình. Như vậy muốn hắn cái này treo còn có ý nghĩa gì? Chỉ là trên thế giới bất kỳ một cái nào cường đội tại đối mặt đến nhất định phải chiến thắng đối. Thủ lúc đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra áp lực tâm lý. ANG 3 trận đấu phát huy trung quy trung củ. Tuyệt đối không phải phát huy thất thường, mà ANG thực lực cùng xác mặc dù có chút hứa chênh lệch. Nhưng loại này chênh lệch nhưng không có rất bình thường khoa trương. xác cũng có thể gọn gàng mà linh hoạt. 3. Không mang đi ANG, nhưng là cây Z cũng có thể. Cho nên hiện tại nếu như chỉ từ trên trực giác đã rất khó đánh giá ra cây Z trước mắt triển hiện ra. Thực lực cùng xác đến cùng có hay không chênh lệch, thời gian vẫn còn tương đối sung túc, chiến thuật chế định hoàn toàn tới kịp, mà lại chúng ta có thể làm hai tay chuẩn bị. Lý Mục vừa cười vừa nói, ngày thứ hai tranh tài ngày rất nhanh liền kết thúc, so với ngày thứ nhất cháy bỏng, ngày thứ hai một cái 3-0, một cái 3-1, có vẻ hơi buồn tẻ không thú vị. Bởi vì ngày thứ nhất thi đấu song phương đều cho thấy phi thường cường đại thực lực. Có thể nói đánh ra thế giới thi đấu cao tiêu chuẩn đối cục. Nhưng ngày thứ hai lại khác biệt. TL bị xác toàn bộ nghiền ép. Là người hay quỷ đều tại tú. TL 5 người tại bị đánh. Lời này không chút nào giả. Về phần trận thứ hai, FSC giao đấu đến SKT quyết đấu. Liền khiến người ta cảm thấy cay con mắt. Hai bên tranh tài có đến có về. SKT cuối cùng mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng là tại khán giả trong mắt, bọn hắn đánh thật sự là có chút xấu, sai lầm nhiều lắm. FC trạng thái tựa hồ có chút kém cỏi, không có quá khứ đối mặt đến Hàn Quốc đội lúc loại kia dũng mãnh tinh thần. SKT bên này lại càng không cần phải nói. Hắc Hoàng lại bắt đầu, Tê Hoàng cùng U Hoàng thay phiên cho khán giả sới cơm, đem hiện trường người xem cho ăn được bảo bảo. Duy nhất không chút ăn với cơm Faker còn hết lần này tới lần khác bị người vô hạn phóng đại. Bởi vì hiện tại FKT dứt bỏ đấu pháp tương đối ẩn thân bang không nói, chỉ còn lại Faker cái này một cái đáng giá chú ý điểm rồi. Cho nên tại có Faker trong trận đấu, đạo truyền bá thích đem ống kính cho đến Faker. Hiện trường khán giả cũng thích đem lực chú ý rơi vào Faker trên thân. Toàn thế giới hắc phấn bọn nhổ nước bọt cũng đều đang ngó chừng Faker, chờ đợi lấy hắn ăn với cơm thao tác. Người không có khả năng một trận đấu không có một chút xíu sai lầm. Nhưng mà mưa đạn bên trên, dù là Faker lọt tên lính quèn, đều sẽ xuất hiện mảng lớn tốt bù. Một cái kỹ năng chạy không rơi, lại sẽ xuất hiện tốt việc chờ chữ. Nếu như chết rồi, vậy liền nghiêm trọng hơn. Mảng lớn, châu chấu, bắt đầu sảng khoái thật giống như như châu chấu tầng tầng lớp lớp cuốn tới. Cho nên cái này mấy trận đấu bên trong, người biết chuyện đều có thể nhìn ra ai sai lầm khoa trương nhất. Nhưng hắc phấn sẽ chỉ ở post 3 nói, Faker già thật rồi. Nhưng không thể không thừa nhận chính là thành công tiến vào tứ cường thi đấu bên trong SKT thật không vui. KT cùng IG tranh tài bọn hắn có chăm chú đi xem, đi phân tích kết quả, sau trận đấu phân tích kết quả lại làm cho Kakoma một mặt mộng bức. Đấu pháp, người cùng ta IG nói đấu pháp, chẳng lẽ LOL không phải một cái đánh nhau trò chơi? Chúng ta một đám người xông đi lên mãng liền xong việc. Muốn cái gì chiến thuật? Muốn cái gì đấu pháp? Cái gì? Ngươi muốn cùng ta vận doanh? Không có ý tứ. Chính ngươi đi chơi. À, các ngươi cầm tới ưu thế. Vậy nhưng đến cẩn thận một chút. Lạc hậu cái 7-8 ngàn khối kinh tế chúng ta người đều dám đuổi theo các ngươi chặt. SKT am hiểu là cái gì? Bọn hắn am hiểu nghiên cứu đối thủ, tại đem đối thủ nghiên cứu thông thấu về sau, dùng vận doanh đến đánh bại đối thủ. Hiện tại FKT đã không thích hợp đánh nhau loại phong cách này. Đương nhiên bọn hắn cũng không sợ những cái kia đánh nhau làm chủ đội yếu. Đánh nhau nhiều, tự nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Có sơ hở, bọn hắn cơ bản liền có thể bắt lấy, từ đó đặt vững ưu thế của mình. Nhưng IG cho cảm giác của bọn hắn là cái gì? Khắp nơi đều là sơ hở, nhưng lại khắp nơi đều là lưỡi đao sắc bén. Muốn gần sát IG, trước phải mình đầy thương tích. Cái này mẹ nó vẫn là tiểu tổ thi đấu thời điểm chi kia IG sao? Kakoma khóc choáng tại nhà vệ sinh. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi IG đang diễn bọn hắn, dẫn bọn hắn mắc câu. Lấy Kakoma chấp giáo kinh nghiệm nhiều năm đến xem, đầu tiên IG thượng trung hai đường đùi liền không có cách nào đi nhằm vào, đường dưới lại không thể mặc kệ, cùng đối mặt đến sắc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Người ta sắc tốt xấu sẽ cùng ngươi vận doanh một chút, để ngươi có một loại giống như giai đoạn trước có thể cầm tới ưu thế hoặc là duy trì thế cân bằng ảo giác. Nhưng IG là cái gì? Chính là rõ ràng nói cho ngươi, ngươi giai đoạn trước thế yếu, vậy ngươi không có, ngươi giai đoạn trước ưu thế, vậy thì tốt quá, lại có thể đương một khối tốt đẹp đá mài đao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.